Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 98, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 41. Góc truyện audio.com, kia Phi Dương cũng không thể lại thích Triển Quả Nhi, em ấy mới bao nhiêu lớn a, 17 tuổi, bộ ngực phát dục xong chưa, em ấy có đại bằng tôi. Em ấy có vị nữ nhân như tôi, dù mặt lị ở bên trong sụp đổ bên trong, Cố Thiển Vũ rất thành thật lắc đầu, không, cô lớn, cô cũng rất có vị nữ nhân. Triển Quả Nhi liền hai bánh bao trắng, dù mặt lị đây chính là quả dừa a, quả dừa a. Vậy anh ấy vì cái gì không thích tôi? Dù mặt lị thập phần nóng nảy, cô nhấn bả vai Cố Thiển Vũ cuồng lắc. Vì cái gì, cô nói cho tôi vì cái gì? Có khả năng hắn liền thích ngực nhỏ, cũng có khả năng hắn liền thích trâu già gặm thảo non, hoặc là hắn luyến đồng. Cố Thiển Vũ suy đoán, kỳ thật cô cũng tò mò, vì cái gì Triển Phi Dương từ bỏ quả dừa thế mà thích màn thầu. Dù mặt lị, trầm mặc một hồi, dù mặt lị đột nhiên mở miệng. Tôi không tin, coi như Triển Quả Nhi không phải cháu gái ruột Phi Dương, anh ấy cũng không sẽ thích em ấy, anh ấy không phải người biến thái. Cố Thiển Vũ an ủi, mặc dù Du Mạt Lị trí thông minh không online, nhưng người ta tốt xấu có tam quan, hơn nữa tam quan rất thẳng tắp. Coi như Phi Dương biến thái thích Triển Quả Nhi tôi cũng sẽ giúp anh ấy uốn nắn tới tôi điều kiện tốt như vậy, tôi cũng không tin anh ấy sẽ chướng mắt tôi. Nói Du Mạt Lị ưỡn ngực. Cố Thiển Vũ nâng trán, tình yêu cái đồ chơi này không phải ai ngực lớn liền mị lực vô địch, Triển Phi Dương hắn chính là một cái thích ngực nhỏ biến thái, cô có thể làm gì? Thiếu niên, kinh nghiệm cùng sự thật nói cho chúng ta biết, người quá phận tự tin kết quả bình thường cũng không quá tốt. Càng nói Du Mạt Lị càng kích động, đúng tôi muốn đi cứu vớt Phi Dương, không thể để cho anh ấy đi trên con đường biến thái một đi không trở lại còn. Du Mạt Lị nghiễm nhiên quang minh nữ thần hóa thân, một mặt thiêu đốt chính mình, bộ dáng hy sinh chiếu sáng người khác. Cố Thiển Vũ, dù mặt lị cũng không có phản ứng biểu tình Cố Thiển Vũ nhức cả trứng, trực tiếp đi bệnh viện tìm Triển Phi Dương, a, không đúng, là đi bệnh viện cứu vớt Triển Phi Dương. Cố Thiển Vũ, cô hiện tại chỉ muốn nói một câu, trước khi cô mẹ nó cứu vớt Triển Phi Dương, có thể cứu vớt một chút công ty nhà các cô hay không? Tiện thể cứu vớt cô thiếu phí 10.000 vạn trí thông minh. Lần này Cố Thiển Vũ là triệt để từ bỏ ý nghĩ cùng Du Mạt Lị hợp tác, Du Mạt Lị quá hai thế mà đi cứu vớt kẻ cầm đầu chỉnh đổ công ty cha mình. Ban đêm thời điểm cùng Chu Khắc ăn mì tôm, Cố Thiển Vũ nhìn Chu Khắc bên mặt liên tiếp xuất thần. Rất nhanh Chu Khắc liền chú ý tới Cố Thiển Vũ không bình thường, anh hỏi. Có việc, Cố Thiển Vũ nhấp một chút môi, đem xoắn suýt một ngày một vấn đề vứt cho Chu Khắc, hy vọng anh ta có thể cho cô một đáp án. Anh nói hai cái công ty lớn hợp tác, A công ty nghĩ nuốt mất B công ty, cho nên tại trong hợp tác cố ý giở trò, chờ A nuốt B, A có thể nguyên khí đại thương hay không? Chu Khắc không nhanh không chậm hút liêu một ngụm mì tôm, sau khi chờ anh nuốt xuống, mới nhàn nhạt mở miệng. Vậy phải xem hai bên đến cùng là cái gì quy mô, A là lấy thủ đoạn gì nuốt B? Cố Thiển Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói, A là Triển thị, B là Du thị. Chu Khắc quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, kia gương mặt tuấn tú còn co quắp, không có một tia biểu tình. Cô nói hợp tác, bọn họ muốn khai phát mảnh đất vịnh biển kia. Ừm, Cố Thiển Vũ gật đầu. Du thị muốn tại vịnh biển xây làng du lịch. Góc truyện audio.com, vịnh biển mặc dù phi thường rất xinh đẹp, nhưng có thể dùng đất đai cũng rất ít, còn phải lấp biển. Lấp biển là một hạng đại công trình, cần rất nhiều tiền, Du thị nghĩ lôi kéo Triển thị cùng nhau làm. Chỉ cần vịnh biển khai phát thành công, kia xung quanh tiêu phí trình độ cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, cửa hàng, tinh phẩm cửa hàng, khách sạn, tiệm cơm, khẳng định cũng sẽ lửa cháy đến, mà Triển thị sản nghiệp chính là những hạng mục giải trí này. Khai phát vịnh biển đối hai nhà đều có lợi, cho nên Triển thị đã đáp ứng cùng Du thị hợp tác. Cách chương.